Lần này Tần Chiến nói là liên quan tới vãng sinh quả sự tình. Hắn thật đúng là không muốn tới đại điện này. Vân Nhi à, những năm này đại ca không tại, là ta quản giáo không nghiêm, mới khiến cho ngươi, ai, ngươi đắc tội Thiên Bảo Điện sự tình. Ta Tần Chiến cũng có mấy phần trách nhiệm, nhưng Thiên Bảo Điện thế lớn, ta Tần gia không chịu nổi dung chuyển. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến, mặt mũi tràn đầy bi thiết nói. Cha, ngươi tự trách cái gì? Cái phế vật này đắc tội Thiên Bảo Điện. Cái kia là hắn chính mình sự tình. Quan ta Tần gia chuyện gì? Không sai, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, từng đạo lạnh lùng hai con ngươi, rơi vào Tần Vân trên thân. Thập thất hoàng tử. Tần gia này không khỏi cũng quá tuyệt tình. Ngươi dù sao cũng là Tần gia đệ tử. Bọn hắn tại sao có thể mặc kệ ngươi? Thấy cảnh này, Mạc Trùng cùng Mạc Vân trong mắt tràn đầy nộ khí. Mặc kệ ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem đại điện bên trong một đám người. Tần Vân đột nhiên cảm thấy. Này Tần gia người hắn bản lãnh của hắn không có. Này khỉ làm xiếc. Cũng là không có trở ngại. Thiên Bảo Điện người, 3 ngày sau sẽ đích thân đến đây ta Tần gia. Chuyện này, ta Tần Vân, tự sẽ giải quyết. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại trên đại điện vang lên. Như vậy cũng tốt. Tần Chiến trong mắt, trong nháy mắt dâng lên một vệt vui mừng. Tần Vân tự mình giải quyết, đến lúc đó có chuyện gì? Cùng hắn Tần gia cũng liền không quan hệ. Tần gia tự nhiên cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Hoàng thượng, thập thất hoàng tử hắn. Im miệng. Tần Vân bên cạnh, Mạc Trùng cùng Mạc Vân đang chuẩn bị nói vài lời. Tần Kiều quát lạnh âm thanh. Đã truyền đến, các ngươi hai cái hộ pháp. Ai bảo các ngươi đi lên. Nhìn xem hai người, Tần Kiều. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Chúng ta, Mạc Trùng cùng Mạc Vân, đầu đầy mồ hôi, hai người thật sự là nhìn không được, mong muốn bang Tần Vân nói vài lời. Ai biết Tần Kiều, như thế hùng hổ dọa người, là ta để bọn hắn đi lên. Nhìn xem Tần Kiều, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, hiện tại có thể là người của hắn. Hắn Tần Vân có một cái không tốt mau bệnh, đó chính là hắn người, liền xem như phạm sai lầm, cũng chỉ có thể chính mình mắng, người khác mắng hắn người, vậy thì tương đương với, đang mắng hắn Tần Vân, ngươi một cái phế vật, ai cho ngươi lá gan, là ta cho hắn. Tần Kiều thanh âm vẫn chưa nói xong, một giọng già nua truyền đến, sau một khắc, một vị lão giả. Đi vào trên đại điện. Ra ra, cha, sao ngươi lại tới đây? Tần Chiến cùng Tần Kiều, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vân Nhi, Thiên Bảo Điện sự tình. Ta cũng nghe nói, ngươi nói không sai. Này Tần Quốc bên trong, ta Tần gia lớn nhất. Cái gì cẩu thí Thiên Bảo Điện? 3 ngày sau bọn hắn nếu là dám tìm đến phiền phức. Lão Phu liều mạng. Cũng phải để bọn hắn đẹp mắt. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nói. Cha, tuyệt đối không thể a. Tần Chiến nghe đến lời này, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao không thể? Ngươi cho rằng ta không biết. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vân Nhi là rít gào mà lưu lại huyết mạch duy nhất. Ta Tần gia thiếu rít gào mà nhiều lắm. Dù như thế nào, cũng không thể để Vân Nhi có việc. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Phong mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cha, ta, Tần Chiến, vẻ mặt khó coi vô cùng. Hắn cũng là không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà tới như thế kịp thời. Một khi Tần gia thật liên lụy vào Thiên Bảo Điện, vậy rất có thể. Gia gia, cảm ơn ngươi, đại điện bên trong. Tần Vân nhìn xem Tần Phong, trong mắt hơi có chút cảm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.